Mà Thế Đại trở về. Chương 806, cái kia ta không khách khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi dám, Trọng Khôi cả người đều sắp tức giận bạo. Lời nói đều nói rung động. Dốc hết ra, ngươi vậy mà nhục nhã ta. Ngươi không muốn sống. Sở Hàm khóe miệng khẽ nhếch. Ánh mắt trêu tức mắt nhìn Trọng Khôi trên mặt vết máu. Trong tay to lớn hắc phủ vẫn như cũ chưa buông xuống. Mà chính là cứ như vậy sáng loáng gác ở Trọng Khôi trên mặt. Hắn không nói lời nào. Đến mức chung quanh một bọn người cũng dần dần an tĩnh lại. Từng cái ngu ngơ nhìn qua làm ra lần này sự tích Sở Hàm. Cái này kết thúc như thế nào? Chẳng những biết rõ là Trọng Khôi lại cố vấn. Còn lấy lớn lối như thế thái độ đem Trọng Khôi áp chế. Cái này Sở Hàm thật sự là muốn nghịch thiên a. Cảm thụ được vô số ánh mắt hỏa. Cay cay nhìn mình chằm chằm. Trọng Khôi đã đâm lao phải theo lao. Cực độ cảm giác nhục nhã để hắn hoàn toàn bị bước đến góc chết. Riêng là trước mắt Sở Hàm ánh mắt trêu tức. Cái kia thanh búa càng là gác ở hắn liền bên cạnh không có một chút muốn bắt mở ý tứ. Đây là muốn bức tử hắn a. Ta hiện tại lấy Hoa Hạ đệ tứ đại khu vực. Kim Dương khu vực thủ lĩnh thân phận mệnh lệnh ngươi. Lập tức thanh búa buông xuống. Trọng Khôi đã không thể nhịn được nữa. Bắt đầu cầm thân phận đè người. Sở Hàm ngươi cũng đừng quên chính mình thân phận gì. Không nên ép ta cùng nanh sói khu vực là địch. Hoàn toàn yếu thế thể hiện ra. Trọng Khôi lời nói này tuy nhiên càng hợp có thể lấy cường thế thái độ lối ra. Nhưng người chung quanh bất luận nhìn thế nào. Trọng Khôi đều hoàn toàn so Sở Hàm thấp nhất đẳng. Búa đều gác ở trên cổ nhưng không có biện pháp gì. Mặt đều vạch phá lại một cử động nhỏ cũng không dám. Lúc này Trọng Khôi thật sự là bị đánh mặt đánh quá hoàn toàn. Sở Hàm cực kỳ rõ ràng một cái cười khẽ. Y nguyên phách lối vô cùng đem búa nhắm ngay Trọng Khôi. Trong mắt thần sắc cũng trong nháy mắt trở nên túc sát sắc bén. Bước, mệnh lệnh, thử hỏi cùng là thượng tướng ngươi. Ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho ta? Người lùn, hoa, quảng cáo, đám người lần nữa xôi trào. Không ít tâm tư bẩn không tốt người đều che ở ngực một mặt nhức cả trứng. Lúc này Sở Hàm chẳng những cường thế nghiền ép Trọng Khôi. Còn lần nữa cường điệu. Người lùn, hai chữ, như thế xem xét, cao tuổi rồi sinh hoạt hơn nửa đời người Trọng Khôi. Thật đúng là so Sở Hàm thấp một mảng lớn. Phải biết Sở Hàm thân cao vẻn vẹn phổ thông mà thôi. Tại chính trực thanh niên Sở Hàm trước mặt. Trọng Khôi thật đúng là một cái người lùn. Đây là triệt để nhục nhã a, Trọng Khôi bị kích thích nhanh điên. Nếu không phải trước mắt chuôi này sắc bén hắc phủ ngay tại cách hắn không đến mấy cái ly. Không ngừng nhắc đến tỉnh dậy hắn nguy hiểm tính mạng. Hắn thật nghĩ tại chỗ đem Sở Hàm cho xé. Mắt thấy Trọng Khôi đã nhanh tức điên. Sở Hàm cũng lười tiếp tục hù dọa hắn. Ánh mắt nhẹ nhàng thoáng nhìn Lộ Băng Trạch hướng về phía Trọng Khôi mở miệng. Ta vừa mới thế nhưng là nghe được ngươi nhục mạ ta bộ hạ. Hơn nữa còn nói bừa muốn giết hắn. Cho cái thuyết pháp đi. Như thế dễ dàng lại cực kỳ cường thế ngữ khí. Rõ ràng quá phận hung tàn. Nhưng lại chẳng biết tại sao nhìn nhất bang người trẻ tuổi nhiệt huyết sôi trào. Cũng nhìn một đám khu vực cư dân lớn tiếng gọi tốt. Ở cái này náo động niên đại. Bảo thủ người đã sớm nên đào thải. Giống Sở Hàm như vậy cầm thực lực người nói chuyện mới càng thâm nhập nhân tâm. Bất quý cường quyền lại có nguyên tắc. Mắt thấy một đám người vậy mà dưới loại tình huống này thay Sở Hàm gọi tốt. Trọng Khôi quả thực như là thụ vô cùng nhục nhã. Không quan tâm hướng về phía Sở Hàm giận mắng. Ngươi cái vô pháp vô thiên tiểu tử. Vậy mà không nhìn thân phận khu vực. Dùng chiến lực đè người. Sẽ đánh cái không tầm thường sao? Ngươi là người mới loại làm sao? Tân nhân loại liền có thể không nhìn thân phân địa vị khiêu khích ta. Chấm, lúc trước Lộ Băng Trạch lợi dụng dư luận đùa nghịch ra một chiêu kia về sau. Trọng Khôi tại lúc này vội vàng linh cơ nhất động. Tranh thủ thời gian hiện học hiện dùng. Đáng tiếc hắn không chỉ có hoàn toàn lầm mọi người dư luận phương hướng. Cũng hoàn toàn đánh giá thấp Sở Hàm cường thế trình độ. Con gặp Sở Hàm trên mặt cười nhạo càng rõ ràng. Ngay sau đó càng là ánh mắt đều mang lên khinh thường. Cực kỳ tùy ý phun ra hai chữ. Đúng vậy a, cái gì? Trọng Khôi hoàn toàn sửng sốt. Còn lại người cũng là ngẩn ngơ. Sở Hàm nói cái gì? Lời này ý gì? Chỉ có Thượng Quan Vinh Thái Dương huyệt máy động. Có chút nhớ nhung tìm một cơ hội dứt khoát rời đi xúc động. Hắn có dự cảm Sở Hàm lời kế tiếp hội đổi mới mọi người tam quan. Quả nhiên, Sở Hàm cười lạnh một tiếng. Ta nói đúng vậy a, ta chính là ỷ vào sẽ đánh cái. Ỷ là tân nhân loại chèn ép ngươi. Ngươi có gan phản kháng. Soạt, biển người lần nữa phun trào. Như là sôi trào nước sôi quả thực vài phút muốn nổ. Cái này Sở Hàm, quả thực quá bá đạo thật ngông cuồng. Một đám đến đây Nam Đô khu vực tuổi trẻ tướng lãnh càng là bội phục đầu dạp xuống đất. Thật sự là mụ mụ mẹ a. Trước đó bọn họ tại dạ tiệc bên trên các loại trong bóng tối thăm dò chèn ép Sở Hàm. Sở Hàm không có phản kích nguyên lai căn bản là lười nhác so đo. Nhìn xem dưới mắt hắn liền Trọng Khôi đều cứng đối cứng bên trên. Thậm chí thanh búa cái người trên cổ. Một đám người vội vàng may mắn chính mình không có cùng Sở Hàm đối nghịch. Nếu là người nào đụng vào hắn dây. Lấy Sở Hàm đảm lượng cùng khí phách. Giết bọn hắn hoàn toàn vài phút sự tình a. Lộ Băng Trạch ở một bên hung hăng vỗ tay bảo hay. Có lão đại bảo bọc cũng là thoải mái a. Nhìn đem Trọng Khôi đè. Trọng Khôi đã cả kinh toàn thân là mồ hôi. Đồng dạng cũng khí hận không thể đem Sở Hàm xé nát. Vậy mà như thế trắng trợn nhục nhã hắn. Cái này hoàn toàn là đang gây hấn với toàn bộ Kim Dương khu vực tôn nghiêm. Người đây là đang tuyên chiến. Trọng Khôi đỏ bừng hai mắt. Hung dữ lên tiếng. Ngươi chẳng lẽ là muốn cùng toàn bộ Kim Dương khu vực là địch sao? Ngươi một cái mà thế kỷ nguyên mới tấn cấp thượng tướng. Người nào cho ngươi lá gan ở chỗ này phách lối? Xôi trào đám người trong nháy mắt yên tĩnh. Riêng là Nhất Bang kích động không muốn tuổi trẻ tướng lãnh. Giờ phút này đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Trọng Khôi nói không sai. Vật cực tất phản. Sở Hàm cường thế như vậy không nể mặt Trọng Khôi. Hoàn toàn là sẽ khiến hai khu vực đại chiến A quảng cáo. Mà ra ngoài ý định. Sở Hàm chỉ là trợn mắt chừng một cái. Đừng hơi một tí bắt ngươi cái kia thụ một nhà nào đó tộc ám trợ Kim Dương khu vực nói sự tình. Ta còn không có cầm nanh sói chiến đoàn nói sự tình đâu. Ngươi không phải so ra hơn nhiều. Vậy ta liền không khách khí. Nói đến đây Sở Hàm thanh âm ngừng lại. Mọi người nhịp tim đập cũng là tùy theo một hồi. Ngay sau đó đông đông đông cuồng loạn lên. Cả đám đều nín thở ngưng thần chờ đợi Sở Hàm lời kế tiếp. Trọng Khôi đồng dạng trong lòng máy động, vừa muốn mở miệng ngăn cản Sở Hàm, lại hoàn toàn bởi vì lúc trước quá độ kích thích mà dẫn đến nửa ngày nói không ra lời. Mà lúc này Sở Hàm đã tùy ý hắng giọng, tiếp tục lấy đại phủ lưỡi búa buộc Trọng Khôi mặt tư thế mở miệng. Hai ta hiện tại quân hàm một dạng, tại Hoa Hạ địa vị một dạng, ngươi là khu vực thủ lĩnh, lão tử cũng thế. Tại hoàn toàn bình đẳng trên cơ sở còn cầm các từ sau lưng thế lực đi gia tăng thể diện đó là thứ hèn nhát hành vi. Sở Hàm lời nói không chút khách khí. Ánh mắt cũng càng phát ra sắc bén. Giờ phút này ngươi ta ngang nhau. Nhưng ngươi nói ta lấy chiến lực đè người. Ngươi thật đúng là nói đúng. Ta đường đường một cái cấp 5 đỉnh. Phong tiến hóa giả. Dựa vào cái gì không thể đem đau cái ngươi trên cổ. Ở đây khu vực cư dân dù là lại như thế nào chiến lực yếu kém. Đã có thể đi đến Nam Đô khu vực An Gia. Cũng tuyệt đối đã từng cùng zombie mặt đối mặt chiến đấu qua. Thế nhưng là ngươi thì sao? Thử hỏi ngươi tại mà thế bạo phát sau trải qua mấy lần chiến trường. Giết qua mấy lần zombie hoặc dị chủng. Theo Sở Hàm lời nói từng câu nói ra. Trọng Khôi mồ hôi lạnh đã mặt mũi tràn đầy đều là. Một cỗ kinh hoàng, bất an cùng hoàn toàn yếu thế hình thái hoàn toàn xuất hiện. Sở Hàm cười lạnh một tiếng, ngẫu nhiên lần nữa giơ tay lên. To lớn hắc sắc lưỡi búa bỗng nhiên lại một lần tại Trọng Khôi trên mặt đập hai lần. Ba ba, thanh âm tại yên tĩnh sân bãi bên trên dị thường chói tai. Chưa từng giết, nương theo lấy Sở Hàm thong dong đến cuồng vọng thanh âm cùng nhau vang lên.